Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162. Phần 162. Chờ đến mạ yểm nếu là phải tiến giai ngang nhau với cửu vĩ thực lực khi. Thiên đạo cấp mạ yểm chuẩn bị chính là cửu cửu lôi kiếp. 9 vị cấp số, ước chừng 81 nói. Tuyệt bích muốn phách ngươi hồn phi mai một. Đối lập một chút mặt khác chịu thiên đạo yêu tha thiết chủng tộc. Mạ yểm quả thực giống như là mẹ kế dưỡng tiểu đáng thương. Cũng khó trách mỗi một con thực lực cường đại mạ yểm đều huyết tinh tàn bạo. Nào đó trình độ đi lên nói, thỏa thỏa cũng là bị buộc. Trên bầu trời kích động này đạo thứ 8 thiên lôi bày biện ra đáng sợ kim tử sắc. Bỗng chốc hoặc sáng hoặc diệt lao xuống dưới. Mục tiêu chính là ngồi xổm trên mặt đất sơ bạch, đây là đạo thứ 8 thiên lôi, nếu này nói còn phách bất tử, kia cuối cùng một đạo thiên lôi uy lực chỉ biết càng vì khủng bố. Đạo thứ 8 thiên lôi ở giữa không trung trước cùng sơ bạch thao tác sát khí đụng phải. Kim tử sắc thiên lôi lập loài lăng liệt lôi quang, sinh sôi đem những cái đó sát khí đánh tan, sơ bạch cũng không trông cậy vào táng long tuyệt địa này đó sát khí có thể chống đỡ được thiên lôi. Thoáng suy yếu một ít liền không tồi, quả nhiên, kim tử sắc thiên lôi phách xong sát khí lúc sau, rõ ràng so phía trước tế rất nhiều, nàng cắn chặt răng, đây là đếm ngược đạo thứ hai, nếu trốn không xong, chỉ có thể ngạnh kháng. Cũng may bị suy yếu nhiều như vậy, lấy nàng hiện tại thực lực có lẽ có thể chống đỡ được. Nhiều lắm chính là bị thương không nhẹ, liền ở kia đạo thiên lôi gào thét hướng về phía sơ bạch đi thời điểm. Bỗng nhiên một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, cấm mân ni trong thanh âm phảng phất mang theo vạn quân chi thế. Vận mệnh chú định lực lượng làm hết thảy phảng phất bị ấn giảm tốc độ kiện. Thiên lôi rơi xuống hình ảnh tức khắc thành pha quay chợ mần đi chung quanh không gian hơi hơi vạn. Vẹo, một người chắn nàng trước mặt, ôm lấy nàng, bảo vệ nàng, là lục niên quanh thân nổi lên mỏng manh bạch quang. Đó là linh hồn chi lực ở thiêu đốt biểu hiện. Hắn thế nhưng vận dụng ngôn linh chi lực, mưu toan làm thời gian yên lặng. Thấy như vậy một màn, áo choàng đã mau rớt, nửa trắng nửa đen hồ ly. Phía sau đong đưa ba điều đuôi mèo sơ bạch giống giận. Ngươi đang làm gì? Thu hồi lực lượng của ngươi. Thời gian là do không gian càng vì thần bí tồn tại. Xé rách không gian chỉ cần thực lực tới nhất định trình độ. Đại năng đều có thể làm được, mà vặn vẹo thời gian, yên lặng thời gian, thậm chí lùi lại thời gian. Này đã không phải người thường có thể chạm đến lĩnh vực. Thời gian lĩnh vực được xưng là thần chi lĩnh vực, mưu toan đùa bỡn thời gian người, đều không có kết cục tốt, vô luận là nào giống nhau phản phệ, đủ để cho lục niên chết cha đều không dư thừa. Lục niên thiêu đốt linh hồn dùng ra ngôn linh chi lực. Hy vọng yên lặng thời gian làm chính mình đuổi kịp, thế nàng chặn lại một đòn chí mạng, nhưng chẳng sợ trả giá cực đại đại giới, lấy hắn trước mắt lực lượng. Thời gian yên lặng như cũ vô pháp làm được, chỉ có thể chậm lại vài giây, bất quá này cũng đủ, ở kia ngắn ngủn vài giây nhìn như chậm động tác hình ảnh. Lục niên vọt tới sơ bạch bên người, đem nàng vớt lên hộ ở trong ngực, sau đó hắn lực lượng hoàn toàn mất khống chế, ở vớt đến sơ bạch lúc sau, đầu gối mềm nhũn nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồm to thở dốc, giây tiếp theo. Bị chậm lại thiên lôi tránh thoát ngôn linh chi chói, bỗng chốc rơi xuống, hung hăng đánh ở lục niên trên lưng, sơ bạch miêu, giống lên một tiếng, trong cơ thể linh lực vụt ra, điều động toàn thân lực lượng nỗ lực bao bọc lấy lục niên cùng chính mình. Đem chính mình linh lực đưa vào lục niên trong cơ thể, ôn dưỡng linh hồn của hắn, sợ lần này trực tiếp đem lục niên phách muốn đi luân hồi. Tuy rằng lục niên là trải qua thiên đạo tặng tôi thể, thân thể cường độ bất đồng với người bình thường, nhưng ở bất đồng với người bình thường, lục niên còn chỉ là nhân loại, chủng tộc cũng chưa biến, căn bản vô pháp cùng đại yêu quái bản thể so sánh với. Cũng không có tu luyện đến đại năng thực lực, chỉ dựa vào sao phàm thai có thể khiêng được thiên lôi sao. Lục niên thế sơ bạch chắn một đạo thiên lôi. còn đem nàng gắt gao hộ ở trong ngực. Trên bầu trời phát ra nặng nề trầm đục, sấm sét ầm ầm, giống như ở tức giận. Thế giới pháp tắc tựa hồ không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cuối cùng một đạo thiên lôi ở trên bầu trời kích động. Thật lâu không có rơi xuống. Sơ Bạch linh lực tham nhập Lục Niên trong cơ thể. Lại kinh ngạc phát hiện hắn bị thương trình độ không bằng chính mình mong muốn chung nghiêm trọng. Duỗi tay sờ sờ Lục Niên bối. Quần áo cháy đen tan vỡ. Có chút da thịt ngoại thương. Nhưng lấy trong thân thể hắn trước mắt bị thương trình độ tới xem. Căn bản không giống như là bị vừa rồi kia nói kim tử sắc thiên lôi phách quá. So trong tưởng tượng dự tính nhẹ quá nhiều. Trong thân thể hắn nghiêm trọng nhất thương cư nhiên là bởi vì vọng động ngôn linh chi lực. Muốn giam cầm thời gian trừng phạt, nhưng nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến kia nói lôi dừng ở hắn trên lưng. Chẳng lẽ thế giới pháp tắc phóng thủy? Sơ Bạch thình lình nhớ tới đã từng quái dị điểm, nàng phía trước cùng Lục Niên sáng lập thiên đạo thể ước khi. Lục Niên ý thức hôn mê, ở không có hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống liền kết thành khế ước. Điểm này cơ hồ là không hợp với lẽ thường, theo lý thuyết thất bại khả năng tính lớn hơn nữa. Điểm này vốn dĩ liền rất quỷ dị, càng miễn bàn lúc sau thế giới pháp tắc giáng xuống thiên đạo tặng. Nhiều đến làm Sơ Bạch kinh ngạc, kia sẽ nàng nghĩ có thể hay không là bởi vì nàng cùng Lục Niên là thế giới này đệ nhất đối ký kết. Thiên đạo thề ước duyên cớ, hiện tại nghĩ đến, nghĩ như thế nào cảm thấy không đúng. Nên sẽ không kia sẽ thế giới pháp tắc sợ Lục Niên thật sự treo. Mới cấp giống giống ở nàng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa khi. Đồng ý thiên đạo thề ước, mặt sau còn sợ Lục Niên có hại dường như, liều mạng đem thiên đạo tặng tắc lại đây, làm hắn rèn luyện thân thể. Xem xét trên bầu trời còn ở cuồn cuộn rối rắm cuối cùng một đạo thiên lôi. Sơ Bạch quỷ dị nghĩ. Hiện tại chẳng lẽ cũng là vì Lục Niên che chở nàng. Cuối cùng kia đạo thiên lôi không biết có nên hay không rơi xuống phách. Sơ Bạch giờ phút này có chút chật vật, nàng hồ ly áo choàng lung lay sắp đổ, cái đuôi đã biến trở về đuôi mèo, màu lông cũng khôi phục màu trắng, duy độc toàn thân kia mạ yểm hơi thở còn thập phần nồng đậm. Hắc hồ ly không hổ là mạ yểm thân sinh. Giống nhau độ tinh khiết tinh huyết đều đủ để che giấu cửu vĩ linh miêu huyết mạch hơi thở. Sơ Bạch thử thăm dò từ Lục Niên che chở phạm vi ló đầu ra. Ngắm thấy không trung trung lôi bỗng chốc nhắm ngay nàng. Nàng bỗng nhiên bị Lục Niên xả hồi trong lòng ngực. Kia nói lôi đột nhiên cương ở giữa không trung. Muốn là không rơi bộ dáng. Sơ Bạch, ngoặc kép, quả nhiên là bởi vì Lục Niên. Thế giới pháp tắc cái kia lòng dạ hẹp hòi bệnh tâm thần thế nhưng không bỏ được phách Lục Niên. Đây là cái quỷ gì? Lục Niên chẳng lẽ là thế giới pháp tắc tư sinh tử? Này bất công thiên cũng quá rõ ràng. Phảng phất là nghe được Sơ Bạch nội tâm phỏng đoán. Cuối cùng kia nói lôi rốt cuộc vẫn là bổ xuống dưới. Mang theo một cổ thẹn quá thành giận khí thế. Hùng hổ vòng khai Lục Niên. Trực tiếp bổ tới Sơ Bạch ót thượng. Sơ Bạch miêu ngao, một tiếng, đầy mặt đều là không thể tin tưởng, sẽ quẹo vào, còn mang tự động phân biệt thiên lôi, không biết xấu hổ hỗn trướng. Lục Niên tự hồ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người, phách xong rồi cuối cùng một đạo thiên lôi, trên bầu trời dày đặc cuồn cuộn mây đen dần dần tan đi. Thế giới pháp tắc lạnh lẽo ý chí chậm rãi thu hồi. Lộ ra huyền nguyệt thanh u ánh trăng, người không có việc gì, vẫn là Lục Niên trước phản ứng lại đây, hắn không rảnh lo chính mình trong cơ thể bị phản phệ đau. Cúi đầu kiểm tra trên người nàng thương, bị hắn ôm vào trong ngực Sơ Bạch hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Cuối cùng này một đạo lôi, nhìn thế tới rào rạt, bổ vào ót thượng thế nhưng không thế nào đau, nàng nâng chảo muốn sờ sờ ót. Mới vừa động, móng vuốt liền mềm đảo hồi Lục Niên trong lòng ngực. Sau đó, nàng nhìn đến từ chính mình trong thân thể thoát ra quang điểm. Đây là, những cái đó quang điểm từ Bạch Miêu trong thân thể giật tràn ra tới. Chậm rãi tiêu tán ở chung quanh, tinh tinh điểm điểm quang mang ở ban đêm thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy. nhưng Lục Niên lại không rảnh lo thưởng thức, từ sơ bạch trong cơ thể giật tràn ra tới quang điểm quá nhiều. Này quả thực như là nàng ở chậm rãi biến mất. Sơ bạch, Lục Niên hô một tiếng, ta không có việc gì, chờ ta. Sơ bạch ẩn ẩn nhận thấy được cái gì, muốn giải thích, đáng tiếc không có cho nàng thời gian. Nàng ót thượng bị sét đánh quá địa phương đột nhiên nở rộ ra lóa mắt bạch quang. Này quang mang bao bọc lấy lông xù xù bạch miêu, một tầng lại một tầng bao trùm đi lên, đem bạch miêu khóa lại trung tâm, hình thành một cái quang kén. Sao đương Sở Hằng chi túm Sở Thiên chạy tới khi, nhìn đến chính là một cái phiêu phù ở giữa không trung quang kén. Cùng miễn cưỡng đứng ở quang kén bên cạnh Lục Niên, cái này, không cần đang ép hỏi Sở Thiên cái gì, Sở Hằng chi cũng biết vừa rồi kia chỉ hắc hồ ly là ai. Có thể làm Lục Niên đánh bạc mệnh đi người, chỉ có một, là Sơ Bạch. Sở Hằng chi sắc mặt khó coi, hắn là tính toán chóc ma tu lúc sau, lợi dụng ma tu tin tức dẫn Sơ Bạch ra tới, nhưng không nghĩ tới nàng tới sớm như vậy. Chẳng những tự mình giải quyết ma tu, còn cứu chính mình, mà hắn cái gì cũng chưa làm, giống như một cái kéo chân sau phế vật, đây là làm sao vậy? Sơ bạch đâu? Sở Thiên chạy vội tới quang kén trước mặt, xuyên thấu qua bạch quang mơ hồ có thể thấy bên trong bạch miêu. Hắn run rẩy ngón tay quang kén hỏi, Sơ bạch ở bên trong? Lục Niên không đáp lại Sở Thiên. Bởi vì vận dụng ngôn linh chi lực mưu toàn yên lặng thời gian, bị lực lượng phản phệ làm hắn ý thức có chút mơ hồ. Hắn hơi hơi trợn mắt, nhìn bao vây lấy Sơ Bạch quang kén, duỗi tay đi chạm vào, quang kén lại phảng phất có thứ gì cách, vô pháp đụng chạm đến, cũng vô pháp cảm giác nàng ở bên trong cụ thể tình huống. Lục Niên cường chống chính mình cần thiết thanh tỉnh, hồi tưởng rốt cuộc là nào một bước ra sai lầm. Thế cho nên tạo thành hiện tại cái này cục diện, hắn ở quang kén bên cạnh ngồi xuống, hiển nhiên tính toán ở Sơ Bạch ra tới phía trước, một tấc cũng không rời thủ quang kén. Sở Hằng chi thấy thế, yên lặng ở một khắc sườn ngồi xuống, bọn họ hai người tình huống giống nhau không xong, một cái bị sát khí nhập thể, một cái tự tiện dùng ngôn linh chi lực thao tác thời gian. Hai người sắc mặt đều bạch cùng quỷ dường như. Mặt âm trầm, tại đây loại hoang tàn vắng vẻ hung mà, không nói một lời ngồi, phạt nhìn phá lệ khủng bố. Sở Thiên vây quanh quang kén xoay vài vòng, thấy căn bản không ai để ý tới chính mình, cũng biết kia hai người một cái đều sẽ không đi. Hắn ủ rũ chọn cái địa phương, cũng ngồi xuống, này quang kén cự tiếp người đụng chạm, không gặp được, mang không đi, đùi vàng liền ở bên trong. Bọn họ ai đều không thể đi, duy nhất biện pháp chính là chờ. Sao ánh mặt trời tảng sáng là lúc, đường đạo thứ nhất ánh mặt trời dừng ở quang kén thượng. Trong không khí truyền ra một đạo rất nhỏ ca thanh. Lục Niên đám người tinh thần rung lên, cát cao nhìn chằm chằm quang kén, bao vây lấy Sơ Bạch quang kén dần dần tiêu tán. Phiêu phù ở giữa không trung bạch miêu chậm rãi mở to mắt. Dĩ vãng trong trẻo miêu đồng, giờ phút này lỗ trống vô thần, tựa hồ như là ý thức còn không có tỉnh lại, chỉ còn lại có bản năng thức tỉnh. Sơ bạch, Lục Niên thật cẩn thận gọi một tiếng, bạch miêu nghiêng nghiêng đầu, miêu một tiếng, ba người hơi buông tâm, còn biết trả lời, không bị phách ngốc, bạch miêu rơi trên mặt đất, một con tiểu thiêu thân từ trong bụi cỏ vụt ra tới. Quạt cánh phi phi đình đình, giây tiếp theo. Bọn họ nhìn đến bạch miêu nâng chảo, hăng hái hướng về phía thiêu thân nhào tới. Thiêu thân chấn kinh, múa may cánh phi cao. Bạch miêu nhìn chằm chằm thiêu thân, nhảy nhót huy chảo phác. Sở Thiên, ngoặc kép, một màn này đặt ở bình thường miêu trên người, xem như lơ lỏng bình thường sự, thậm chí thoạt nhìn ngây thơ chất phác, làm người nhịn không được hiểu ý cười. Nhưng đặt ở Sơ Bạch trên người, hắn đùi vàng. Đến từ lánh đời gia tộc nữ thần, thế nhưng ngốc hề hề ở phát thiêu thân, liền tính giờ phút này Sơ Bạch là bạch miêu bộ dáng. Cũng đủ kinh tủng, ngoặc kép, đây là bị sét đánh choáng váng sao? Nhìn kia chỉ miêu phát vui sướng, Sở Thiên gian nan bài trừ thanh âm mần ni nếu không phải này chỉ miêu là từ quang kén ra tới. hắn đều phải cho rằng đây là một con lớn lên giống sơ bạch mèo hoang. Ngoặc kép, Lục Niên cùng Sở Hằng Chi, ai đều không nghĩ trả lời hắn vấn đề này. Sơ bạch đây là bị phách cho rằng chính mình là một con bình thường miêu. Quên nàng kỳ thật là á loại nhân loại. Nhìn dáng vẻ cũng không nhớ rõ chúng ta. Ánh mắt kia như là còn không có thanh tỉnh, chỉ bằng bản năng hành động. Kia ý tứ ở sơ bạch hoàn toàn tỉnh táo lại phía trước. Đều là từ miêu tính bản năng tới hành sự. Sở Hằng Chi đánh gãy Sở Thiên liên tiếp vấn đề. Câm miệng, sơ bạch trên người khả năng ra đường rẽ. Này đã đủ làm người lo lắng. Cố tình Sở Thiên còn cùng cái lảm nhảm giống nhau lải nhải. Phiền chết người, Lục Niên âm thầm hút khí. Hoãn hơn phân nửa cái buổi tối. Hắn đã thói quen loại này bị phản phệ đau đớn. Đứng dậy đi đến Bạch Miêu bên cạnh. Duỗi tay đem nàng bế lên tới. Ấn ở trong lòng ngực. Bạch Miêu giãy giụa một chút. Tựa hồ ngửi được quen thuộc hơi thở. Nó dùng đầu cọ cọ Lục Niên. Ngoan ngoãn đãi ở hắn trong lòng ngực bất động. Hết chương.